Tu La Vũ Thần, chương 1342, uy hiếp. Góc truyện audio.com. Thông quan, qua cửa, người, đi theo người dẫn lĩnh tiến nhập ấn phong cổ thôn. Không được đi loạn, muốn vâng theo cổ thôn quy củ. Bằng không đừng trách cổ thôn đem các ngươi xua đuổi mà ra. Mà không có thể thông quan người, cũng không cần khí nỗi. Không ngừng cố gắng, chỉ cần nỗ lực, cuối cùng sẽ có một ngày có thể thông qua vào thôn quan. Trở thành tạ ấn phong của thôn khách nhân, tới những thứ kia, bị vây ở vào thôn quan nội. Vô pháp chạy thoát người, cũng không cần khủng hoảng. Đợi đến khảo hạch thời gian vừa qua, ta thôn trung chi nhân, sẽ đem các ngươi cứu ra. Các ngươi đều nghe rõ sao? Ấn phong cổ thôn, vị kia nhị phẩm bán đế lão giả, cao giọng nói, nghe rõ, mọi người cùng kêu lên trả lời, thanh âm vang dội không gì sánh được. Cùng lúc đó, trên mặt chờ mong càng thêm nồng nặc, bởi vì bọn họ biết, tiến nhập ấn phong cổ thôn cơ hội, rốt cục muốn tới, hôm nay đặc thù, ta liền nhiều hơn nữa phát vài câu tù tao. Tạ ấn phong cổ thôn bên trong, tuy rằng kỷ luật nghiêm minh, nhưng là đối với người bái phỏng trong lúc đó tư nhân mâu thuẫn. Nhưng xưa nay không tiến hành can thiệp, hôm nay, có nhiều vị người bái phỏng, lấy ai có thể xuất trước thông qua tạ ấn phong cổ thôn vào thôn quan làm tiền đặt cuộc. Tiến hành so hợp lại, ta cảm thấy, đây là một loại chuyện tốt, suy cho cùng tu thế giới của võ giả, không có đấu tranh, không có tiến bộ, cho nên liền ứng với yêu cầu của bọn họ, làm chàng này so hợp lại công chứng viên. Hiện tại, phàm là tham dự so hợp lại người, đều muốn các ngươi tiền đặt cược giao cho ta, phóng đến này trong túi càn khôn. Vị lão già kia nói, cái gì, giao cho hắn, nghe được này lời nói. Những thứ kia tiến hành so hợp lại rất nhiều người, đều có chút do dự, suy cho cùng bọn họ tiền đặt cược, đều là có giá trị không nhỏ chi vật, cứ như vậy giao cho người khác bảo quản, bọn họ vẫn là có chút không yên lòng. Hầu như mọi người đều ở đây lo lắng, vị này ấn phong cổ thôn lão giả, đem bảo bối của bọn họ cuốn đi, nhưng vào lúc này, Sở Phong xuất đi ra ngoài trước, không chút do dự đem chính mình 10 vạn khỏa võ châu phóng vào vị lão giả kia trong túi càn khôn, bởi vì tại như vậy công chúng trường hợp phía dưới, Sở Phong cảm thấy ấn phong cổ thôn lão giả, tuyệt đối sẽ không như vậy không biết xấu hổ. Nuốt riêng bảo bối của bọn họ, hơn nữa trước đối với vị lão giả này quan sát, Sở Phong cảm thấy vị lão giả này nhân phẩm của cũng là không sai, là đáng tin cậy, nguyên do, Sở Phong mới có thể không chút do dự, đem chính mình 10 vạn khỏa võ châu giao cho hắn, đồng thời, tại đem võ châu giao cho đối phương sau, Sở Phong còn rất là khách khí đối với lão giả làm thi lễ. Nói, tiền bối. Làm phiền ngài, ân, đây cũng là lão phu phải. Đối với Sở Phong động tác này, vị kia ấn phong cổ thôn lão giả, cũng là mỉm cười, rất là hài lòng gật đầu. Suy cho cùng, Sở Phong có thể không chút do dự đem 10 vạn khỏa võ châu giao cho hắn. Điều này nói rõ đối với hắn tín nhiệm, mà trẻ tuổi như vậy, liền có lòng dạ như vậy. Lão giả này tự nhiên rất là yêu thích. Hắc hắc, này chuyện này, vị tiền bối này, ngươi có thể ngàn, tuyệt đối đừng nuốt riêng à, nhiều người nhìn như vậy đây. Ngươi nếu là muốn nuốt riêng, ta lại sẽ cho ngươi xấu danh lan xa. Mà đúng lúc này, Vương Cường cũng cười hì hì bu lại, đưa hắn viên kia bánh giống nhau đồ vật, ném vào lão giả càn khôn bên trong, bất quá so lên Sở Phong tất cung tất kính. Có thể vòng có thể điểm, biểu hiện của hắn, còn lại là nhượng lão già kia trao mày, thậm chí nhượng người vây xem, cũng là thầm mắng liên tục, hắn không cảm tạ vị lão già này còn chưa tính, còn trước mặt mọi người, uy hiếp vị lão già này, chuyện này thực sự thật là quá đáng một chút, mà tối làm cho người ta không nói được lời nào chính là, hắn dĩ nhiên đưa hắn cái kia, giá trị liên thành ngọc hộp, thu vào. Chỉ là đem viên kia bánh giống nhau thối đồ vật, vứt xuống lão giả trong túi càn khôn. Người nghĩ chỉ lấy vật này, cho rằng tiền đặt cược. Giờ khắc này, vị kia ấn phong cổ thôn lão giả, nhìn chằm chằm mát, mặt lạnh, cao giọng hỏi, hắn thái độ đối với Vương Cường, cùng đối với Sở Phong so sánh với, quả thực như hai người khác nhau. Bất quá điều này cũng không có thể quái vị lão giả này. Muốn trách cũng chỉ có thể Vương Cường bản thân, thật sự là hắn đối nhân xử thế, quá mức làm người ta ghét một chút, có gì không ổn sao? Vương Cường vẻ mặt không hiểu hỏi, tựa hồ còn không có ý thức được, bản thân đã làm sai điều gì, người nếu là cộng thêm cái kia ngọc hộp còn chưa tính. Chỉ là vật này, đối với cái khác xâm đánh cuộc chi nhân tới nói, có lẽ không quá công bình, vị lão già kia như nói thật nói, chính là, đem ngươi cầm cái ngọc hộp tính cả, bằng không liền loại bỏ ngươi so hợp lại tư cách, cùng lúc đó, cái khác xâm đánh cuộc chi nhân, cũng là phẫn nộ nói, bọn họ cùng lão già kia nghĩ một dạng, Vương Cường viên kia bánh, chính là không đáng một đồng đồ bỏ đi. Hắn duy nhất đáng giá, chính là hộp ngọc kia, bây giờ Vương Cường dĩ nhiên như vậy hèn hạ, đem ngọc hộp thu, chỉ đem kia bánh vứt ra đương tiền đặt cược, những thứ kia cái khác xâm đánh cuộc chi nhân, tự nhiên mặc kệ, ngươi, các ngươi làm cái gì vậy, ta từ vừa mới bắt đầu đã nói, đem ra truyền chi bảo đương tiền đặt cược, ta lại không nói qua, đem hộp ngọc này cũng một. Cùng nhau đương tiền đặt cược, các ngươi đây là, thừa dịp, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vương Cường nói, không được, phải đem hộp ngọc này cho rằng tiền đặt cược, bằng không liền phế bỏ ngươi xâm tiền đánh bạc ô vuông. Mọi người không tha thứ, đối mặt mọi người làm khó dễ, Vương Cường ra mặt dày nữa, cũng không tránh chảy ra mồ hôi lạnh, thế là, hắn linh cơ khẽ động. Lại đem ánh mắt quăng vào Sở Phong, nói, Sở Phong huynh đệ, ngươi giúp ta nói lời công đạo, giúp một tay, giúp ta khuyên hắn một chút, nếu không, ta cũng chỉ có thể thối lui ra khỏi cuộc tỉ thí này. Ta như rời khỏi, ngươi chẳng khác nào, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, mình cũng không có ý nghĩa không phải, nghe được này lời nói, Sở Phong chân mày không khỏi hơi nhíu lên. Ánh mắt trở nên âm trầm, hắn như vậy thông minh, tự nhiên nghe được Vương Cường nói chung chi ý. Này Vương Cường, bề ngoài là tại nhượng Sở Phong trợ giúp, nhưng trên thực tế, hắn đây là đang uy hiếp Sở Phong a, hắn hiển nhiên đã biết. Sở Phong muốn hắn viên kia bánh, cho nên mới lấy lui ra ngoài so hợp lại, tới uy hiếp Sở Phong. Chư vị, nhượng ta nói lời công đạo đi. Mắt thấy không tốt Sở Phong cũng được mở miệng, đúng, nhường một chút, nhượng Sở Phong huynh đệ, nói một chút, nói lời công đạo, thấy thế, Vương Cường lập tức cười hì hì phụ họa, đồng thời hắn cười đến phi thường tiện, cảm thấy đã nắm trong tay Sở Phong, mênh mông đắc ý, Sở Phong tiểu hữu, này sự tình bởi vì ngươi mà lên, cũng lý đương từ ngươi quyết định, ngươi đã nói lời công đạo đi, mà quả nhiên. Sở Phong bằng vào tốt đẹp chính là hình tượng, cũng xác thực lấy được mọi người nhận thức, mọi người cũng chờ đợi Sở Phong lên tiếng. Chư vị yên tâm, ta Sở Phong, tất nhiên chỉ nói công đạo lời nói. Sở Phong mỉm cười, sau đó xem nói với Vương Cường. Vương Cường, kỳ thực ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Chẳng lẽ nói, ngươi hộp ngọc này, sao ngươi ra truyền chi bảo còn chân quý sao? Đương, dĩ nhiên không phải, đồng ý, nhất định là gia truyền chi bảo chân quý. Gia truyền chi bảo, là ta vô giá, Vương Cường nói, vậy ngươi đã liền gia truyền chi bảo đều bỏ được, lại vì sao không nỡ bỏ hộp ngọc này đây? Sở Phong cười híp mắt hỏi, cùng lúc đó, hắn là gương mặt cười xấu xa, cách chương.